Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Khánh Nhi cắn cắn môi dưới, lau đi nước mắt rơi xuống má mà kiên cường mỉm cười. Tuy là anh muốn kết hôn, nhưng cô không buông tay. Cô nhất định phải gạt bỏ hình bóng của người thứ ba trong lòng của anh. Mà kệ là có bao gian nan, cô sẽ chiếm giữ được trái tim anh. Tương lai của anh chỉ có thể có cô. Vị hôn thê tương lai của anh hãy tránh xa anh ra. Cô sẽ không để cho anh cưới cô ta đâu. Đứng ở trong phòng tắm, Đường Trám mở khóa vòi nước, dùng nước lạnh cột rửa đi ý thức của mình. Ra khỏi phòng tắm, anh tới chỗ tủ rượu, lấy ra một chai whisky, ngửa cổ lên uống một ngụm lớn. Chất lỏng cay cay theo cổ họng chảy vào dạ dày, mang lại cảm giác cháy nóng vùng cổ. Lắc lắc cái đầu có một chút mê man, Đường Trám nằm vật xuống giường rồi nhắm mắt lại. Anh ngủ không an ổn, chân mày vẫn nhíu chặt. Lâm Khả Nhi lặng lẽ đi vào phòng của Đường Trám, thấy anh nhíu chặt mi tâm. Thì bèn đưa bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa xoa nếp nhăn, nhỏ giọng cất tiếng nói. Chú Trá à, người ta là Khả Nhi của chú. Chú đừng nên nhận lầm người nha. Cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé ôn nhu vuốt ve trên mặt của mình, Đường Trá bèn nắm chặt bàn tay mềm mại nhỏ bé đó, mà dùng sức kéo Lâm Khả Nhi vào trong ngực, nhanh chóng ôm gọn eo thon rồi siết chặt cô hơn. Bị anh ôm chặt vào trong ngực, vẻ mặt của Lâm Khả Nhi thoáng có một chút chua xót. Không biết trong giấc mộng của anh có bóng dáng của cô không? Cuộc chiến giành tình yêu này thật là không dễ dàng. Cô phải đuổi cho bằng được vị hôn thê kia của anh. Cô nhất định sẽ không nản lòng. Cho dù có gian nan cỡ nào, cô cũng sẽ chiếm được anh. Tay nhỏ bé, cô ôm chặt lấy hông của Đường Trá, vùi mặt vào lồng ngực dày rộng của anh. Mùi vị trên người anh thật là thơm. Một chút cũng không giống những người đàn ông xấu xa kia. Toàn là một mùi thuốc lá lẫn mùi mồ hôi bẩn thỉu. Ngược lại, anh có một mùi xạ hương nồng đậm, một mùi vị nam tính đầy mị hoặc. Cô kìm lòng không được mà hít sâu một cái, đem mùi vị của anh khắc sâu vào trong trí nhớ. Si ngốc ngắm nhìn cơ mặt anh Tuấn, Lâm Khả Nhi có cảm giác không thật sự. Cô đang nằm ở trong lòng anh sao? Khuôn mặt anh Tuấn này thật sự đang đứng ở trước mặt cô hay sao? Chú Trá à, tình yêu của chú nhất định phải dành cho người ta. 10 năm rồi, khát vọng 10 năm nay của người ta chỉ có như vậy mà thôi. Ánh sáng ban mai chiếu vào hai người, Đường Trá nhắm mắt lại muốn lật người, nhưng bên hông lại có cảm giác có một cánh tay nhỏ bé đang đè lên. Là ai đang nằm bên cạnh chứ? Chẳng lẽ là Lệ Tây Á sao? Nhưng anh không nhớ rõ tối ngày hôm qua có bảo cô đến hay không. Anh kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Nằm trong lòng anh không phải ai khác, chính là Lâm Khả Nhi. Bàn tay nhỏ bé đặt ở trên ngực, chân thon dài quấn quanh hông anh. Khả Nhi ngồi say giống như một tiểu linh tinh ánh lên một loại ánh sáng mê người. Hàng mi dài cao nhẹ khép lại trên đôi mắt. Cái môi phấn hồng kiều diễm ướt át dễ khiến cho người ta muốn phạm tội. Cô nhóc này đúng thật là. Đường Trá hít một hơi thật sâu để cánh tay nhỏ bé đang quấn ngang hông cùng chân dài ra mà chạy tới phòng tắm, không ngừng dùng nước lạnh xối lên cơ thể. Anh như thế này là sao chứ? Khả Nhi vừa mới tới một ngày mà thôi đã khiến anh rơi vào trạng thái thâm thủy, hỏa nhiệt rồi. Anh vẫn là Đường Trá, một người nổi tiếng là cứng rắn lạnh lùng sao? Đang tắm nước lạnh, Đường Trá đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu to nũng nịu của Lâm Khả Nhi truyền ra từ trong phòng ngủ. Chú Trá à? Không biết Lâm Khả Nhi đã xảy ra chuyện gì, Đường Trá vội vàng khoác áo choàng tắm chạy ra khỏi phòng tắm. Nhìn lấy Lâm Khả Nhi đang cắn cắn cái miệng nhỏ, ngồi ở trên sàn nhà sát mép giường, bàn tay nhỏ nhắn đang xoa xoa chân. Anh vội vàng chạy tới, ôm lấy Lâm Khả Nhi rồi quan tâm cất tiếng hỏi. Khả Nhi à, cháu bị làm sao vậy? Chú Trá à, Khả Nhi thật là đau nha. Lâm Khả Nhi ôm lấy cổ của Đường Trá, chớp chớp đôi mắt hạnh, ai oán nói. Làm sao lại té xuống đất chứ? Đường Trá không hiểu mà cất tiếng hỏi. Lâm Khả Nhi sầu môi đáng thương nói. Ai bảo chú Trá không có ở đây chứ? Khả Nhi tìm không thấy chú nha. Vừa mới nghĩ tới vừa rồi mình đang ngủ mơ mơ màng màng. Nhắm mắt mở mắt đi tìm chú Trá, kết quả không cẩn thận liền rơi xuống đất, làm cho cô ngã thật là đau. Đường Trá ôm lấy Lâm Khả Nhi ngồi ở trên giường, rồi cưng chiều vuốt tóc của cô, ánh mắt trong trào lạnh lùng có một chút mê hoặc. Khả Nhi à, làm sao cháu lại xuất hiện ở trong phòng của chú chứ? Là ngày hôm qua, Khả Nhi đi tìm chú, ai ngờ vừa mới đi đến bên giường liền bị chú kéo xuống mà ôm chặt. Cho dù Khả Nhi có dãy dụ cách nào cũng không thoát được nha, không còn cách nào khác. Là đành phải ngủ ở trong lòng của chú. Không nghĩ tới chú vô tình ngủ liền quên mất, vẫn còn chất vấn Khả Nhi nữa. Lâm Khả Nhi phản kháng, đem toàn bộ trách nhiệm này đẩy cho Đường Trá. Khuôn mặt của Đường Trá đột nhiên vặn vẹo, thần sắc tràn đầy ảo não. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net